Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 28, cậy sùng mà kêu đó cũng là bản lĩnh của thần thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Dực Trần lặng lẽ nhìn nàng, không đáp lại giống như đã nhìn thấu chút ý đồ nhỏ của nàng. Hắn cứ thế xem diễn, chờ đợi từng bước tiếp theo của nàng. Mạnh Khanh Nghi kịp thời thoát khỏi vòng tay hắn. Hai chân mềm nhũn, nàng, đùng, một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn. Thần phụ vô ý gây ra lỗi lầm, mong bệ hạ thứ tội. Nàng không dám nhìn hắn, thân mình run rẩy quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu, chỉ lộ ra phần gáy trắng như sứ. Vẻ đáng thương đó dễ dàng khiến người khác động lòng. Đứng lên đi, Lăng Dực Trần cau mày đầy vẻ u ám, nhưng không tìm thấy sự tức giận. Mạnh Khanh Nghi như chút được gánh nặng, Thu Đường bên cạnh đỡ nàng dậy. Thái phi thế nào rồi? Hắn đánh giá nàng, bình thản hỏi. Bẩm bệ hạ, đã uống thuốc và ngủ rồi à? Lăng Dực Trần khẽ gật đầu. Hắn không nói thêm gì, dẫn theo cung nhân phía sau đi ngang qua nàng. Hắn đột nhiên dừng bước sau khi đã đi một đoạn khá xa. Quay đầu lại, ánh mắt hắn lướt qua mọi người nhìn bóng dáng nàng. Nàng đã đi xa rồi. Ngày mùng 9, Vị Ương cung tổ chức tiệc tiêu hàn. Thực chất đây chỉ là một buổi tụ họp của các phi tần để trò chuyện, thưởng trà và nhâm nhi rượu ấm. Mạnh Khanh Nghi đến rất sớm. Trong điện kê một chiếc bàn thấp dài, xung quanh đặt các đệm bồ đoàn. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn trà, đồ ngọt và rượu ấm. Di Nguyệt dẫn Mạnh Khanh Nghi vào chỗ ngồi. Hôm nay là yến tiệc tìm niềm vui của các phi tần nên không có quá nhiều quy củ. Chỗ ngồi cũng không sắp xếp theo địa vị thân phận mà những người có mối quan hệ tốt sẽ ngồi cùng nhau. Nàng tùy ý chọn một vị trí ngồi xuống, liền trông thấy Dục Chiêu Nghi đang ngồi nghiêng đối diện phía sau. Thường ngày lui tới, nàng ấy vẫn luôn ngồi gần bên Mạnh Khanh Nghi, hôm nay vị trí lại có phần khác thường. Chẳng lẽ đã ngấm ngầm quy về trận doanh của Tống Quý Phi? Mạnh Khanh Nghi không lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ an tĩnh ngồi xuống. Thẩm Bảo Lâm khoan thai đến trễ, lúc đến thì vừa khéo bên người Mạnh Khanh Nghi còn trống một chỗ, nàng ấy liền ngồi xuống bên cạnh nàng. Tô Tiệp Dư liếc nhìn Thẩm Bảo Lâm, cất giọng khẽ châm chọc. Thẩm Bảo Lâm sao không đợi yến hội kết thúc rồi hãng đến? Thẩm Bảo Lâm cúi đầu đáp nhỏ, giọng có phần rụt rè. Tuyết trên đường chưa tan hết, thần thiếp lại ở xa một chút, cho nên mới đến chậm. Không khó để nhận ra, nàng có chút khó mở miệng, thần sắc lộ vẻ lúng túng. Năm ngoái Lăng Dực Trần từng mở một lần tuyển tú, có 8 vị người mới được đưa vào cung, phân tán khắp các nơi trong hậu cung, một năm trôi qua, chỉ e Lăng Dực Trần còn chưa từng gặp đủ mặt họ. Mạnh Khanh Nghi cũng có chút ấn tượng với Thẩm Bảo Lâm. Sau này, nàng ấy cũng được sủng ái, người này an phận, không gây chuyện xấu gì, còn sinh hạ một vị công chúa. Trong lòng nàng có tính toán, Lăng Dực Trần là hoàng đế, dù hiện tại có yêu thích nàng đến mấy, cũng không thể nào sủng ái một mình nàng mãi được. Nàng không cầu độc sủng dài lâu, chỉ cần tim hắn ở trên người mình là đủ, những thứ khác nàng cũng không dám cầu mong quá nhiều. Thật ra, cả tim hắn, nàng cũng không dám cầu mong, vạn vật thế gian vốn thay đổi trong nháy mắt, không có gì là mãi mãi. Huống hồ là gia đình đế vương, nói mong cầu chân thành, càng là điều vô căn cứ. Chi bằng lôi kéo Thẩm Bảo Lâm về phe mình trước, Hạ Mỹ Nhân cũng theo đó châm chọc Thẩm Bảo Lâm. Thẩm Bảo Lâm có ở xa một chút, chỗ nào là cái cớ chứ? Không biết còn tưởng rằng ngươi bất mãn với tầm cung bệ hạ sắp xếp đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta nói xong, che miệng cười khẩy một tiếng, mắt thường có thể thấy được, trên mặt Thẩm Bảo Lâm hiện lên một tầng xấu hổ. Nàng không đáp lời, tay vò vò khăn, hận không thể chui xuống gầm bàn. Hạ Mỹ Nhân nói lời này, bổn cung còn tưởng rằng ngươi là đang ở diễn chiêu điện đấy. Giọng nói khinh thường của Mạnh Khanh Nghi vang lên, nàng thậm chí không thèm liếc nhìn Hạ Mỹ Nhân thêm một cái. Nói xong liền thong thả bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. Thẩm Bảo Lâm nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt như sắp khóc, giống như gặp được cứu tinh. Lúc này đến lượt sắc mặt Hạ Mỹ Nhân mất tự nhiên, nàng mím môi giải thích. Thần thiếp không có ý đó, chỉ là đùa với Thẩm Bảo Lâm một câu thôi. Nàng là người của Tống Quý Phi, với thân phận của Hạ Mỹ Nhân, việc chống đối Mạnh Khanh Nghi chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Lúc này, Tống Quý Phi phải ra mặt che chở Hạ Mỹ Nhân. Không có Lăng Dực Trần ở đây, lời nói của nàng không còn dễ nghe như vậy, thậm chí còn hung hăng hăm dọa. Giờ Tịnh Phi được bệ hạ sủng ái nhất rồi, bổn cung thấy ngươi đây là muốn cậy sủng mà kiêu sao? Mạnh Khanh Nghi không nhanh không chậm, nâng mí mắt nhìn nàng. Ánh mắt khinh miệt, hoàn toàn không xem nàng ta ra gì. Cậy sủng mà kiêu đó cũng là bản lĩnh của thần thiếp. Người không có sủng ái mà muốn cậy sủng mà kiêu, còn chẳng kiêu nổi đâu. Tống Quý Phi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nếu là trước đây, nàng nhất định đã trừng phạt Mạnh Khanh Nghi một trận ra trò. Nhưng bây giờ, nàng không dám, nhưng ngoài miệng Tống Quý Phi không thể nhận thua. Tịnh Phi tốt nhất là nhớ kỹ sự kiêu ngạo hiện tại này, kẻo đến ngày nào đó mất đi sủng ái, trong hậu cung ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi. Mạnh Khanh Nghi phong thái nhẹ nhàng, mây trôi nước chảy, hoàn toàn không hề dao động. Vậy thần thiếp đành phải nhân lúc đang được sủng ái này mà hưởng thụ một phen vậy. Trong điện, ngoài tiếng tranh cãi qua lại của hai người, không còn bất kỳ tiếng động nào khác. Đúng lúc Tống Quý Phi định mở miệng, hoàng hậu bước ra. Vừa rồi bổn cung ở hậu điện đã nghe thấy các ngươi đang đấu võ mồm. Mạnh Khanh Nghi nhanh chóng giải thích. Hoàng hậu nương nương, vừa rồi thần thiếp nghe không quen lời Hạ Mỹ Nhân và Tô Tiệp Dư nói, lúc này mới vội vàng thốt ra vài lời không nên. Nương nương nếu muốn trách thì cứ trách thần thiếp đi. Hoàng hậu đâu phải không biết Lăng Dực Trần hiện giờ thiên sủng Mạnh Khanh Nghi. Nàng cũng nhìn ra được Mạnh Khanh Nghi hiện tại quả thật đang cậy sủng mà kiêu. Tuy nhiên, nàng lười quản những chuyện này. Ai bảo hoàng đế thích chứ? Mặc dù là hoàng hậu, nhưng nàng không thể vượt qua ý muốn của hoàng đế để trừng phạt người mà hắn yêu thương. Làm như vậy chỉ khiến mối quan hệ giữa đế hậu rạn nứt. Nàng sẽ không làm một cuộc giao dịch chắc chắn sẽ thua lỗ. Tuy nhiên, nàng thích xem các phi tần đấu đá lẫn nhau. Hoàng hậu nhìn về phía Tống Quý Phi, lời nói mang theo trách cứ. Quý Phi, Hạ Mỹ Nhân là người trong cung ngươi, nói gì nên nói gì không nên nói. Ngươi không biết quản giáo nàng sao? Tống Quý Phi đột nhiên cười. Hoàng hậu nương nương sao không hỏi xem Tịnh Phi đã nói những gì? Hoàng hậu che miệng ho nhẹ, không nói được lời nào. Di Nguyệt đứng sau nàng rất biết ý, thay nàng trả lời. Quý Phi, vừa rồi hoàng hậu nương nương ở hậu điện đang dùng dược thiện, tiếng các vị chủ tử nói chuyện, nương nương nghe rất rõ ràng. Sắc mặt Tống Quý Phi trở nên u ám, nàng đơn giản không nói thêm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu ho xong, uống một ngụm trà giải khát rồi nói. Tống Quý Phi, người theo bên cạnh bệ hạ lâu như vậy, sao nói chuyện làm việc vẫn không có chừng mực? Tịnh Phi mới vào cung một năm, làm tỷ tỷ, cũng nên nhường nhịn muội muội một chút chứ. Hạnh Vũ đứng sau Mạnh Khanh Nghi, thấy chén trà của nàng đã vơi liền lập tức châm thêm. Nàng ra hiệu cho Hạnh Vũ châm trà cho cả Thẩm Bảo Lâm. Hạnh Vũ lặng lẽ làm theo, Thẩm Bảo Lâm nhìn ly trà nóng, có chút ngạc nhiên xen lẫn được yêu thương mà sợ hãi, cười nhẹ, ánh mắt nhìn sang Mạnh Khanh Nghi tỏ vẻ cảm ơn. Mạnh Khanh Nghi khẽ mỉm cười, tâm tư nàng lại đang đặt trên trò châm ngòi ly gián của Hoàng hậu. Cách chương.